Chàng rể quyền thế, chương 5104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Nguyên Minh vẻ mặt hờ hững. Anh dùng ngón chân cái nghĩ cũng biết. Chuyện này, nhất định là do Thiên Diệp Đại Hùng cùng nhóm của hắn làm. Rốt cuộc, chỉ có người đến từ quốc đảo, mới không nói về quy tắc của giang hồ nhiều như vậy. Liền tuyệt hậu chiêu đều dùng đến. Các quyền quý của đại hạ, mặc dù tranh đấu lẫn nhau, nhưng tất cả mọi người đều là người giảng cứu quy tắc của giang hồ. Đây là lần đầu tiên Bùi Nguyên Minh gặp phải chuyện bình gas như vậy. Chỉ là Bùi Nguyên Minh không nghĩ tới chuyện này lại có bóng dáng của Kim Gia Kim Lăng trong đó. Nghiêm Giao nghĩ lại, nói, nếu chuyện này liên quan đến Kim Gia, 80 người xuất thủ là Kim Trạch Tuấn. Bởi vì, theo như tin tức của tôi, Kim Tuấn Anh phải mấy ngày nữa mới về nước. Bây giờ Kim Trạch Tuấn tạm thời phụ trách Kim Gia. Hắn sao? Bùi Nguyên Minh bật cười. Thú vị, Kim Trạch Tuấn đoán chừng cũng không biết. Người Thiên Diệp Đại Hùng muốn đối phó là ta. Bằng không, cho dù cho hắn một cái gan bằng trời, hắn cũng chưa chắc dám đến trêu chọc ta. Chuyện này không vội, ta sẽ tìm cơ hội tính sổ. Buổi trưa chúng ta đi ăn một bữa. Buổi chiều, phải càn sống. Nghiêm Giao nghe dây cung biết nhã ý, nói. Vậy tôi buổi chiều cùng Bùi Thiếu. Không cần, Bùi Nguyên Minh khẽ lắc đầu. Chuyện này, người tốt hơn không nên xen vào. Ta sẽ tự thu xếp. 4 giờ chiều, hội quán Hoàng gia. Đúng lúc này, Đỗ Thái Tử mang theo 10 mấy cao thủ võ đạo. Một đường mạnh mẽ đâm tới. Không biết đá ngã lăn bao nhiêu thứ. Ngay sau đó, hắn trực tiếp đến trước cửa phòng tổng thống. Một chân liền đá văng. Mặc dù hắn tay còn chống quải trượng, nhưng là một cước này cũng 10 phần cường thế. Và sắc mặt của Đỗ Thái Tử cũng vặn vẹo. Khuôn mặt dữ tợn, trông như muốn đem người ăn sống nuốt tươi. Lúc này, trong đại sảnh có hơn chục bàn. Đối diện là một dãy ghế sofa bọc da ý. Hàng chục người đàn ông và phụ nữ trong trang phục tung cầu bắt chéo chân ngồi ở đó. Và hàng chục vệ sĩ phía sau bọn hắn. Cách trương.